Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 93. Lúc nãy thì đáng nhẽ mình lên sớm hơn, nhưng mà không hiểu sao mình không lên luồng live được, anh em thông cảm. Mãi không lên được hình. Xin chào Dương Xuân Trường nhé, chào RMVN, chào Sói Đói, chào Ngân Trần, chào Lùi Phong nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video ạ. Và một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Hai kênh của Phong. Chào Quang Vinh ạ. Chào Văn Mơ. Mình không dịch được tên bạn. Hữu Nghĩa Nguyễn. Hữu Nghĩa Nguyễn mãi mình có bạn nói thì mình mới dịch được tên. Tại vì bây giờ nó hiển thị cái tên sau cái chữ A còng này. Nó luận cũng hơi khó. Cho Phong một like mọi người nhé. Bạn nào ở đây mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong và đăng ký kênh nữa. Và chúng ta vào diễn biến của tập hôm nay, tập số 93, Đạo Tôn. Lát nữa thì có Trần Trường Sinh nhá. Đang đến đoạn cũng tương đối hay đấy. Chào Phương Duy Bùi ạ, chào Vũ Tuấn nhá. Vũ Tuấn ạ. Đạo Tôn, tập 93. Trần Bình An thì không. Trần Bình An anh có nhiều bản dịch phết đấy, nhưng mà không có thời gian đọc. Cả cùng muốn sống lại cũng không có thời gian đọc. Cứ toàn 10 giờ mới lên sóng này. Không ăn thua. Chào anh D nhé. Dưới không gian ma hồn cấm khu chấn động liên hồi. Quan tài, quả tim khổng lồ, thần kiếm và ngọn đèn đồng. Bốn mắt xích này va đập liên hồi, công phá lẫn nhau. Trung Nhạc đứng dưới ngọn đèn có phần bất lực nói: "Ta chỉ muốn đưa thi cốt của Phong Xấu Trúc Trường Đảo về thôi." Lúc này tinh khí trong thú thần nội đan đã sắp bị ngọn đèn đồng dùng cạn. Nếu tinh khí cạn kiệt, đèn đồng không thể tiếp tục hoạt động, mắt xích Trung Nhạc sẽ bị phá, chỉ e hắn sẽ chết một cách thê thảm. Đột nhiên tại đỉnh cong của không gian dưới đất hiện lên hình vô số lá cờ được khảm ở trên đỉnh. Xuyên qua sơn thạch và chư thần đồ đằng phong ấn, các lá cờ này tạo thành một trận pháp kỳ dị, không ngừng xoay chuyển qua thần kiếm. Thanh thần kiếm đó bị chấn áp uy năng, dần dần trở nên yên lặng. Quả tim kia cũng dịu lại, không còn khủng khiếp như trước nữa. Các cỗ quan tài như là tiêu hao hết năng lượng, từ trên không rơi xuống đất rầm rầm. Năng lượng tích tụ của ma hồn cấm khu đã cạn kiệt rồi. Muốn bạo phát lần nữa sẽ phải đợi thêm 500 nữa. Đợi thêm 500 năm nữa. Muốn bạo phát lần nữa sẽ phải đợi thêm 100 năm nữa. Trung Nhạc thở phào. Thú thần nội đan quán vỡ vụn, không còn tồn tại, khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đã mời được thi cốt Phong Xấu Trúc về, hắn cũng thấy tất cả rất đáng. Tân Hòa ngẩng đầu lên nghi hoặc nói: "Những lá cờ kia ở đâu ra đây?" Trung Nhạc quan sát lá cờ kia, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng chúng là bị kẻ vào cấm khu đánh cắp thánh linh rồi đem đi, không ngờ vẫn ở đây. Số lá cờ này có lẽ là pháp khí phong ấn thông qua chư thần đồ đằng, cũng là bảo vật dùng để trấn áp những dị động ở cấm khu này. Trung Nhạc tim khẽ run lên. Kẻ kia vào cấm khu này có lẽ dùng những lá cờ này đã vào trong đồ đằng phong ấn của chư thần, từ đây vào trong phong ấn của chư thần chi linh, sau đó lại vào không gian có tế đàn lấy đi thánh linh. Hắn đã thông con đường nối liền ba không gian, thánh linh ở ngay trước mặt hắn. Hắn điều khiển được những lá cờ này, hắn cũng là có thủ đoạn tương ứng để lấy thánh linh. Tân Hòa mắt sáng trừng nói: "Ngôi mộ này là mộ bồi táng của Tịch Tà Thần Hoàng. Những thần ma này đều là đối tượng bồi táng, biết rõ nơi này như vậy, thậm chí có thể dùng những lá cờ kia, chỉ có hậu nhân của Tịch Tà Thần Hoàng mà thôi. Đột nhiên, ta nhớ tới tên tiểu tử ngươi gặp ở Hỏa Đô Thành." Trung Nhạc gật đầu, nhớ tới người thanh niên tiễn 10 dặm ngoài Hỏa Đô Thành, hậu nhân của Tịch Tà Thần Hoàng. Tịch Tà là hậu nhân của Tịch Tà Thần Hoàng. Lẽ nào hắn vào cấm khu dưới lòng đất kiếm môn ta đánh cắp thánh linh? Nhưng hắn có vẻ không nhiều tuổi, tu vi cũng chỉ mới là linh thể cảnh, liệu có bản lĩnh đó không? Trung Nhạc vẫn có chút khó hiểu. Tịch Tà Thần Hoàng bỏ nhiều công sức bồi dưỡng thánh linh như vậy, lẽ nào chỉ để tạo phúc hậu nhân? Tịch Đại Thần Hoàng thậm chí còn không tiếc bồi táng hết thần ma ở dưới trướng mình, chắc chắn không có đơn giản để tạo phúc hậu nhân. Hắn ở vị trí tổ hoàng lâu như vậy, mưu đồ là rất lớn. Lục đạo giới mà có tổ tinh, ngay 6 vòng luân hồi cũng đều bị hủy diệt, trở thành phế địa. Mục đích của hắn có lẽ là để đế tàng, mà các đời thiên đế trở về tổ tinh khi về già, chỉ là thọ nguyên của hắn đã tới, nên mới tạo ra 5 khu bồi táng là Đông, Nam, Tây, Bắc và Đại Hoang. Vậy thì mục đích của hắn chính là hồi sinh, làm lại sự nghiệp chưa xong. Trung Nhạc đột nhiên nói, Tân Hỏa, thần linh có thể hồi sinh không? Tân Hỏa nghĩ một lúc nói, thiên tượng lão mẫu chiếm đoạt nhục thân của người khác cũng tính là hồi sinh. Ta chỉ biết có cách chiếm đoạt nhục thân này, nhưng mà tỷ lệ thành công không cao, dễ bị hủy diệt cả xác lẫn thần. Phong Hiếu Trung từng nói tới 6 vòng luân hồi, hình như là có cách hồi sinh, chỉ là hắn không nói rõ cụ thể ra sao, ta không biết. Trung Nhạc đành gạt chuyện này sang một bên nói, vẫn là đợi khi nào gặp Phong Hiếu Trung hỏi kỹ là hắn vậy, không biết giờ hắn còn phát điên không. Tân Hỏa, trong 5 cấm khu đều có 1 quả tim, 5 quả tim này từ đâu mà có? Tân Hỏa lắc đầu, không phải 5 mà là 6 quả. 6 quả? Trung Nhạc ngạc nhiên. Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang và Đại Hoang, 5 ngôi mộ 5 quả tim mới đúng, tại sao lại là 6? Có 1 quả tim có lẽ ở trong mộ chính của Tịch Tà Thần Hoàng, ở đó chắc cũng có 1 thánh linh nữa, là thủ lĩnh của 5 thánh linh còn lại. Ngọn lửa nhỏ lay động. Còn những quả tim này từ đâu mà có thì ta không biết, người nghĩ liệu có phải là Tịch Tà Thần Hoàng không? Tịch Tà Thần Hoàng có 6 quả tim được sao? Trung Nhạc chán nản đột nhiên nói, Lục Thánh Linh, liệu có liên quan tới 6 vòng luân hồi không? Hắn bật cười lắc đầu nói, ta quá nhạy cảm rồi, nghe nói nghe đến là 6 là bất giác nghĩ ngay tới 6 vòng luân hồi. Tân Hỏa, người có cách nào vào tầng không gian thứ 2, thứ 3 không? Nhưng ngoài 2 không gian đó có tầng không gian thứ 4, đó mới là nơi Trung Nhạc định tìm tới. Đó chính là nơi ở của người canh mộ của ngôi mộ bồi táng này. Bí cảnh Hắc Sơn là nơi yêu thần Minh Vương, người trấn thủ mộ bồi táng Hắc Sơn. Hắc Sơn có thì Kiếm Môn Sơn chắc chắn cũng có. Trong bí cảnh Kiếm Môn chắc chắn có gia tài giá trị, thậm chí còn giá trị hơn trong bí cảnh Hắc Sơn. Gia tài trong bí cảnh Hắc Sơn đã bị kẻ to lớn bò ra từ dưới lòng đất khoáng sạch sẽ. Giá trị bí cảnh không lớn, còn bí cảnh Kiếm Môn thì chưa bị động tới. Nếu như tìm được chắc chắn sẽ rất có ích cho Kiếm Môn. Mà hóa thân Bồ Lão tiên sinh của Phong Vũ Kỵ cầm thụ ấn môn chủ vào sâu trong Kiếm Môn Sơn, chắc hẳn là đi theo đường bí cảnh Kiếm Môn, chắc chắn hắn không kịp lấy đi số gia tài đó, nên Trung Nhạc mới muốn nhân cơ hội này tìm ra bí cảnh. Tân Hoàng ngẩng đầu quan sát nói, với ta thì không có quá khó khăn, hắn đã dùng những lá cờ kia chống trận pháp tạo thành đường đi, chúng ta chỉ cần vào trong trận pháp là có thể tới thẳng tế đàn. Trung Nhạc lập tức động thân bay lên cao, theo sự chỉ điểm của Tân Hỏa, thận trọng động vào đồ đằng phong ấn trên đỉnh cong. Lập tức là xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, thân hình hắn dần dần hòa lẫn vào sơn thạch, đầu đã chìm vào trong sơn thạch. Một lúc sau, quá nửa người Trung Nhạc đã chìm vào núi, chỉ còn lại là 2 cái chân bên ngoài. Không lâu sau, cả người hắn chìm vào trong sơn thạch, biến mất khỏi lòng đất. Lúc này Kiếm Môn Sơn đã không còn rung chuyển nữa. Quân Tư Tà triệu tập 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội tới bàn bạc. Trong Kiếm Môn Sơn chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, không thể không kiểm tra. Giờ đã có thủ ấn môn chủ trong tay, chư vị hãy cùng ta vào trong Kiếm Môn Sơn để kiểm tra một lượt. Nhưng ta mới trở thành môn chủ, vẫn chưa rõ cấu tạo bên trong Kiếm Môn Sơn, cần các vị chỉ điểm. 10 vị trưởng lão cùng vâng. Hóa thân của Phương Văn Kiệt đem theo thủ ấn xuống lòng đất Kiếm Môn, hẳn là kiêu hùng, rào hoạt âm hiểm, rất nguy hiểm tới Kiếm Môn ta, khó đảm bảo hắn sẽ không giở trò ở dưới đó. Lần này Kiếm Môn có động đất, chắc chắn có liên quan tới hắn. Giờ thụ ấn đã về tay môn chủ, chắc chắn phải xuống lòng đất xem sao. Thủy Từ An giờ là đại trưởng lão của trưởng lão hội, biết rất nhiều bí mật, lập tức dẫn mọi người vào Kim Đỉnh, mời Quân Tư Tà tế tụ ấn môn, mời Quân Tư Tà tế thụ ấn môn chủ. Nơi thụ ấn chiếu sáng, đại điện tách ra, xuất hiện một thông đạo dẫn tới lòng núi. Bên trong Kiếm Môn Sơn, cơ quan trùng trùng, là phong cấm chính tay môn chủ đầu tiên sắp đặt. Ải đầu tiên là kiếm linh và thần linh, nếu không có thủ ấn thì sẽ bị tấn công. Ở bên trong kiếm môn sơn ẩn tàng rất nhiều bí mật, ngay cả môn chủ đầu tiên cũng không phát hiện hết. Thủy Tử An trầm giọng: Quân Tư Tà tuy là môn chủ, nhưng cũng là lần đầu vào lòng núi. Đối với nơi này rất xa lạ, mọi người đi xuống bậc thang, đi hơn 10 dặm. Cả chặng đường nhờ thủ ấn giải trừ các tầng phong cấm, đều là phong ấn các đời môn chủ kiếm môn sắp đặt. Phía trước càng ngày càng rộng ra. Đột nhiên lòng núi trống rỗng, 7-8 dặm liền trống hoắc, không biết bị ai đào rỗng. Nhưng trong đó có một lưỡi kiếm khổng lồ đứng sừng sững, cắm hướng xuống dưới, không biết mũi kiếm cắm tới chỗ nào. Thần uy của thanh kiếm thu vào trong, thỉnh thoảng trên thân đao sáng như là gương, lại xuất hiện đồ đằng văn vô cùng phức tạp huyền ảo, người khác nhìn vào như là đọc sách trời vậy. Thanh kiếm này vô cùng hoành tráng, cho dù họ đều là những nhân vật tuyệt đỉnh của kiếm môn, thậm chí đã từng thấy đại tự tại kiếm khí, nhưng không khỏi thấy hoa mắt chấn kinh. Nghe lão môn chủ nói đây là thân kiếm mà môn chủ đầu tiên đào được, lão nhân gia đào tới đây, thương thế tái phát, tự cảm thấy mệnh không thể còn lâu, liền phong ấn chuôi thanh kiếm chấn phong đường. Nếu môn chủ ta chấn phong đường thì có thể lấy chuôi kiếm, to tới mức khó tìm. Thủy Tự An dẫn một người tiếp tục đi xuống nói: Môn chủ đầu tiên đã dặn dò không được động tới thanh thần kiếm đó, nhưng bên trong kiếm môn sơn còn ẩn chứa không ít bí mật, trong đó còn có 3 tầng bí cảnh. Mấy đời môn chủ sau đó cũng đã thử đào xuống, nhưng mà không được bao lâu thì đều gặp trở ngại. Họ gặp phải tường chắn bên ngoài của một tòa bí cảnh. Mọi người cứ tiếp tục xuống. Không biết bao lâu sau thì quân Tư Tà thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một lớp chắn đồ đằng. Đồ đằng văn đầy dày cộp giống như là màn nước vắt qua. Chính là đây. Vị thần đã để lại tòa bí cảnh này vô cùng cường đại. Bức tường đồ đằng của bí cảnh chặn đường vào, không thể vào trong bí cảnh. Thủy Tử An nói: Các đời môn chủ cũng từng tới nơi này, nhưng không thể vào được. Đồ đằng văn của bí cảnh này rất kỳ lạ, chẳng ai phá giải được. Từ bên ngoài phá bức tường bí cảnh này cực khó, có lẽ phá từ bên trong sẽ dễ dàng hơn nhiều. 10 vị trưởng lão cũng không ít người là lần đầu tới bí cảnh này, cùng nhau quan sát, thấy bức tường đồ đằng văn giống như là dòng thác, phân thành mấy chục tầng, còn thấp thoáng thấy cảnh tượng ở bên trong bí cảnh, chỉ là phong ấn trùng điệp mơ hồ không rõ. Hóa thân của Phương Văn Kiệt là Bồ Lão tiên sinh, chính là cầm thủ ấn tới đây. Chắc chắn là đã vào trong bí cảnh. Quân Tư Tà trầm ngâm. Có lẽ Hiếu Mang thần tộc có bí pháp vào được nơi này. Ở đây có dấu vết phù văn thiêu cháy. Lôi Sơn trưởng lão có phát hiện. Mọi người tiến lại, thấy mặt đất có bụi tro khi phù văn bị thiêu rụi. Trong tro bụi vẫn còn thần y. Hiển nhiên Bồ Lão tiên sinh cầm thủ ấn từ chân trong kiếm môn tới đây, tế phù văn và mở bí cảnh ra. Mọi người đều trùng xuống. Các đời môn chủ đều chưa từng mở được bí cảnh mà đã bị Hiếu Mang thần tộc mở ra. Đây là đả kích cực lớn đối với họ. Quân Tư Tàn cười nói: Hóa thần... Sorry mọi người, tuần này có dịch là Phương Văn Kiệt. Mình không biết Phương Văn Kiệt có phải là Phong Vũ Kỵ không. Mình cứ đọc là Phong Vũ Kỵ nhé. Chắc là dịch có gì đấy. Hóa thần của Phong Vũ Kỵ đã bị ta giết, không hề có thứ bên trong bí cảnh, chư vị có thể yên tâm. Nhưng Hiếu Mang thần tộc đúng là rất đáng sợ, lại có được thứ phù văn này. Có lẽ loại phù văn này không phải là do thần bình thường viết ra. Mười vị trưởng lão đều có phần nặng nề. Hiếu Mang thần tộc quả thực là đáng sợ, về không hề vì đại tế ti chết mà suy bại. Giờ Phong Vô Kỵ đã được diệp trà, trở thành đại tế ti. Phong Vô Kỵ là thổ diệu linh thể, sau này thần tộc này sẽ càng ngày càng cường đại. Mọi người mà biết có phải là cùng một người không thì comment cho mình nhé. Bản dịch này thì mình đọc cái tên này cũng lạ lạ, hay là mình quên. Quân Tư Tà tế tự đại tự tại kiếm khí chém bức tường đồ đằng kia. Nàng đã tu luyện được sơ bộ đại tự tại kiếm khí, có thể dùng cộng với tu vi của cự phách, một kiếm này vô cùng bá đạo. Nhưng một kiếm này của nàng đánh xuống bức tường đồ đằng như là ngọn thác kia được hơn chục tầng thì sức mạnh cạn kiệt. Quân Tư Tà sợ thần kiếm rơi vào trong, vội vàng thu thần kiếm về. Có tất cả 64 tầng. Môn chủ đời thứ hai mạnh nhất trong các đời môn chủ cũng chỉ phá được hơn 50 tầng. Thủy Tự An sắc mặt sáng lên. Môn chủ là Diệu Thủy Diệu Linh Thể, không biết có thể tham ngộ ra đồ đằng văn thủy thủy hệ này để mở bí cảnh hay không. Sau lưng Quân Tư Tà hiện ra Thủy Diệu chân linh, đầu rắn thân người, chân đứng trên hai con hắc long, cánh tay có rắn đen quấn quanh, nhìn chằm chằm vào màn nước kia. Mười vị trưởng lão không gây một tiếng động nào, căng thẳng nhìn về phía môn chủ trẻ tuổi, chỉ sợ làm phiền nàng tham ngộ. Trong số các đời môn chủ, chỉ có Quân Tư Tà là Thủy Diệu Linh Thể. Thủy Diệu Linh Thể có khả năng lĩnh ngộ cao đối với đồ đằng văn thủy hệ. Nếu nó phá giải các tầng phong ấn của bí cảnh, có lẽ nàng là người có khả năng nhất. Khoảng nửa canh giờ sau, Quân Tư Tà ngẩng lên, thở ra một hơi. 64 tầng. Đồ đằng văn biến hóa khác nhau, nhưng may đều là thủy hệ đồ đằng. Cho ta thời gian, nhanh là 30 năm, lâu thì 60 năm là có thể tham ngộ được thấu triệt phong ấn này. Mười vị trưởng lão đều mừng rỡ vội nói. Cự phách thọ mệnh 5-600 năm, 30 hay 60 đều không có dài, đủ thời gian để phá giải. Đời này nếu phá giải được phong ấn của bí cảnh và bên trong hoàn thành đại nghiệp mà các đời môn chủ đều không hoàn thành, quần môn chủ sẽ để lại một trang sử chói lọi trong lịch sử kiếm môn ta. Các vị trưởng lão hoan hỉ, Quân Tư Tà cũng không khỏi mừng rỡ. Sự nghiệp của các đời môn chủ được hoàn thành trong tay của nàng, nàng vô cùng tự hào. Đột nhiên các vị trưởng lão đều há hốc mồm, nhìn vào bí cảnh phía sau màn nước. Thủy Tử An dụi mắt lầm bầm. Ta có nhìn nhầm không vậy? Hình như ta thấy có người trong bí cảnh. Quân Tư Tà nhìn vào cũng không khỏi sững người, nàng cũng thấy có một thân ảnh trong bí cảnh. Mọi người nhìn nhau, Đạo Tâm Di lão thái nghi hoặc nói. Lẽ nào là thần ảnh trong bí cảnh? Là thấu ảnh của chủ nhân bí cảnh này ư? Nếu là thấu ảnh của thần thì không động đậy được mới phải chứ. Mọi người nhìn, thân ảnh đó đang di chuyển kìa. Nguy rồi, thân ảnh đó đang tiến về phía chúng ta. Hắn định xuyên qua màn phong ấn, chư vị cẩn thận. Mời vị trưởng lão cùng Thích Phong kiếm khí tế hồn binh. Thủy Tử An còn dùng cả 60 cái kiếm kén. Quân Tư Tà cùng đại tế ti, Quân Tư Tà cùng đại tự tại kiếm khí. Mọi người như gặp đại địch vậy. Thân hình ảnh kia như đang từng bước tiến lại. Tới trước 60 tầng phong ấn thì phong ấn nổi gợn sóng, khiến thân ảnh kia có cảm giác như thần thánh. Lẽ nào trong bí cảnh có thần thực? Lê Phản Hoa trưởng lão giọng run run, ánh mắt có phần sợ hãi. Chưa chắc đã là thần, chưa biết chừng là thần thi. Khâu Chấn trưởng lão tim cũng đập thình thịch. Nghe nói thi thể của thần nếu không bị thối rữa thì sẽ thi biến, lông xanh móng vuốt xanh, ăn não ăn tủy người. Các người nói xem có phải là trận động đất vừa rồi là do thi thần này gây ra không vậy? Mời vị trưởng lão cũng dùng mình. Quân Tư Tà quát. Bất luận kia là thần hay là thần thi thì đâu phải là tiêu diệt. Nàng vừa mới dứt lời, thân ảnh kia đã xuyên qua màn nước. Rồi một người thò đầu ngạc nhiên. Sao đông thế? Thủy trưởng lão, các vị là ở đây sao? Môn chủ cũng ở đây sao? Mọi người tới đây làm gì vậy? Mọi người sững người háo mồm, trợn mắt nhìn thiếu niên lững thững đi ra phòng ấn. Ai cũng lắp bắp không nói được lời nào. Thủy Tử An bạo nộ, thò tay nhấc thiếu niên kia lại. Tiểu tử thối, người suýt chút nữa là dọa cho mấy người lão phu tè cả ra quần đấy. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà, cũng không thèm chào hỏi gì cả. Đào Tâm Di lão thái thái cũng lắp bắp. Thủy lão đầu, người bị dọa vãi tè, còn bọn ta thì không có. Môn chủ cũng không bị dọa, môn chủ bảo có đúng không? Quân Tư Tà mặt hơi đỏ lên, vội chuyển chủ đề. Trấn Phong đường chủ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên này không ai khác chính là Trung Nhạc. Hắn cả chặng đường đi ngược hai tầng bí cảnh, đi qua một tòa truyền tống trận nên mới tới bí cảnh kiếm môn. Sau đó được Tân Hỏa chỉ điểm phá giải 64 tầng phong ấn, tới sơn thể của kiếm môn sơn, vừa hay gặp mấy người Quân Tư Tà. Mười vị trưởng lão thấy là hắn đều thở phào, bỏ kiếm khí, thu hồn binh lại. Trấn Phong đường chủ sao lại xuất hiện trong bí cảnh này vậy? Lôi Sơn trưởng lão tiếng nói như sấm hỏi. Ngươi vào cách nào? Làm sao ra được? Trung Nhạc chần chờ một chút, cũng không có che giấu nói. Đệ tử vào ma hồn cấm khu trước, mời thi cốt các vị môn chủ và phong trưởng lão ra, rồi tiến lên, vào tới bí cảnh này, sau khi ra thì gặp các vị. Các vị đông đảo thế này là vì gì vậy? Các vị trưởng lão đỏ mặt không nói. Ngại nói mấy người bọn họ định mở bí cảnh nhưng không được. Càng ngại nếu nói khi thấy trung nhạc trong bí cảnh lại tưởng thần hoặc thần thi, căng thẳng như là gặp đại địch. Họ đều là trưởng lão của trưởng lão hội, cộng với là quân môn chủ nữa, trang bị võ trang từ đầu tới chân, hơn nữa còn dùng cả bả bối chấn môn là đại tự tại kiếm khí. Kết quả vẫn không có vào được bí cảnh, ngược lại là một đường chủ linh thể cảnh như là trung nhạc lại thuận lợi đi qua các bí cảnh, còn dọa cho sợ vãi cả ra quần. Việc này mà nói ra thì quá là mất mặt, vì thế rút khoát không nói gì nữa. Quân Tư Tà và Thủy Tử An nhìn nhau, cũng nhận ra sự mừng rỡ lần kinh ngạc cho mắt đối phương. Nghe ý của trung nhạc thì hắn và ma hồn bí cảnh rồi tìm đường tới đây. Sao có thể như vậy chứ? Thủy Tử An vội hỏi. Bây giờ ma hồn cấm khu đã có thể tùy ý ra vào sao? Trung nhạc lắc đầu. Vẫn chưa được. Nhưng mà sức mạnh tích tụ của cấm khu đã bị phong trưởng lão tiêu hao sạch, có thể đảm bảo kiếm môn 500 năm bình an vô sự. Bên trong cấm khu giờ đúng là không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vào rồi, với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra ngoài được đâu. Thủy Tử An thổi dâu, trợn mắt, chỉ hận không thể nhấc lên tiểu tử này đánh cho một trận. Thế nào là vượt thực lực của Thủy trưởng lão? Thế nào là với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra được? Tiểu tử này chạy tới ma hồn cấm khu cũng ra được, đổi lại Thủy trưởng lão lại không được. Thực lực của Thủy trưởng lão lại kém vậy sao? Trung nhạc tỏ ý xin lỗi. Thủy trưởng lão, đệ tử không biết cách nói, ngài đừng để bụng. Ngài vào đúng là không thể ra được, một mình đệ tử thì có thể, nhưng đưa ngài đi cùng thì chưa chắc đã ra được. Ta cũng không có ý nói ngài vướng chân, ngài đừng có trợn mắt thế. Đừng đánh. Ta chỉ nói như vậy thôi mà, có gì nói nấy. Lão đầu, đánh nữa là ta trở mặt đấy, ta liều mạng với ngài. Thủy Tử An kéo hắn đánh một trận, một già một trẻ đánh đấm túi bụi, bẻ mũi chọc mắt. Các vị trưởng lão bên ngoài vội xông vào trung nhạc ngăn cản, nhưng lại lén hạ thủ với trung nhạc. Ngay cả vị môn chủ Quân Tư Tà cũng lén đá vào mông của trung nhạc. Quân Tư Tà lén đá hắn hai phát, mặt hơi đỏ lên, định thần lại hỏi. Thôi được rồi, đừng có gây rối nữa. Trấn Phong đường chủ, sao ngươi ra được thế? Mọi người tách ra. Trung nhạc quần áo xộc xệch, bị đám lão đầu với lão thái thái này đánh cho sưng vù mặt mày. Trung nhạc chỉnh lại y phục cười. Đương nhiên là hiên ngang đi ra rồi. 60 đạo phong cấm của bí cảnh này so với đồ đằng phong ấn của chư thần trong ma hồn cấm khu thì thực quá là đơn giản. Các vị trưởng lão tới suýt nữa học máu, tí nữa thì lại xông lên đánh hắn. Quá đơn giản sao? Nếu quá đơn giản thì các đời môn chủ có bị chặn ở bên ngoài không thể vào bí cảnh hay không? Nếu quá đơn giản thì bọn họ cả trưởng lão lẫn môn chủ có thể ở bên ngoài mà dương mắt nhìn hay không đây? Cái tên tiểu tử nói vậy thực quá là gợi đòn mà. Mọi người không vào được sao? Trung nhạc ngạc nhiên hỏi. Ta có thể dạy mọi người cách phá phong cấm. Đừng có nhìn ta như thế. Ta nổi hết da gà đấy. Các vị trưởng lão và Quân Tư Tà cũng không biết nói gì. Lôi Sơn trưởng lão vội lên tiếng. Bên trong bí cảnh có phải có bảo bối không? Trung nhạc gật đầu. Có. Ta thấy thi thân của thần ngồi khoanh chân, có hai món thần binh bay quanh. Chư vị trưởng lão và Quân Tư Tà mắt đều sáng trưng. Ngũ Quân Mai vội hỏi. Trong đó có công pháp truyền thừa không? Trung nhạc nghĩ một chút nói. Ta không chú ý. Nhưng mà trong bí cảnh rất là giống. Có lẽ vị thần đó có để lại truyền thừa. Nhưng ta đoán thông qua khảo nghiệm của thần thì mới có thể truyền thừa được. Trong bí cảnh Hắc Sơn, hắn có được truyền thừa của yêu thần Minh Vương Quyết. Theo lý thì trong bí cảnh kiếm môn chắc cũng có truyền thừa của vị thần nhân canh mộ kia, sẽ không thua kém yêu thần Minh Vương Quyết. Chư vị trưởng lão đều mừng rỡ. Trung nhạc nghiêm túc nói. Việc dạy cho các vị phong cách phá phong cấm cần đùi lại một thời gian. Ta đưa thi cốt của vị môn chủ và phong trưởng lão ra ngoài, vẫn phải an táng các vị tiền bối trước. Mọi người nói đều nói phải. Việc an táng cho các đời môn chủ và phong trưởng lão là đại sự, vào bí cảnh có thể lùi lại. Mọi người lên kiếm môn Kim Đình, triệu tập toàn bộ đệ tử, tổ chức đại tang long trọng trang nghiêm, an táng thi cốt các đời môn chủ và phong trưởng lão trong Anh Đình Điện. Anh Đinh Điện là nơi quân Tư Tà và trưởng lão hội luyện chế ra, chuyên dùng để cúng tế thi cốt các bậc tiền bối. Trước kia các đời môn chủ kiếm môn đều chết không thấy xác, vì thế không có anh Linh Điện bái họ. Giờ Trung Nhạc đã đưa thi cốt họ về, cuối cùng là cũng có nơi kỷ niệm tế bái họ. Sau đó Trung Nhạc truyền lại hết cách phá giải 60 tầng phong cấm. 10 vị trưởng lão và quân Tư Tà học được xong lập tức xuống lòng đất, phá phong cấm vào trong bí cảnh. Nhưng cách của các trưởng lão và quân môn chủ đều mạnh hơn Trung Nhạc nhiều. 11 vị đại cao thủ dùng huyền kim luyện thành đồ đằng thần trụ đánh vào 64 tầng phong cấm, chống phong cấm mở ra một đường thông đạo có thể cho đệ tử vào trong. Mọi người lại vào bí cảnh thám hiểm, tìm những nơi nguy hiểm để tránh các đệ tử kiếm môn tích lịch luyện không biết rõ lại bỏ mạng. Các vị trưởng lão và quân Tư Tà mất vài tháng mới thám hiểm hết tòa bí cảnh, chỉ lấy được 2 món thần binh, nhưng không động tới nhục thân của các vị thần nhân kia mà để cho các đệ tử kiếm môn quan sát. Việc này đã không còn liên quan tới Trung Nhạc nữa. Những ngày này, hắn bế quan tiềm tu, tĩnh tâm tu luyện, chuẩn bị cho đưa cây hoa sen kia vào trong Tước Hải nuôi dưỡng nguyên thần. Giờ chắc có thể đưa cây hoa sen ở trong tế đàn và Tước Hải của ta rồi chứ. Tuy Tân Hòa đảm bảo trong hoa sen không có oán niệm, yếm khí và lời nguyền của thần ma, hoặc có đi chăng nữa thì cũng cực ít, thì Trung Nhạc cũng cảm thấy mình phải cẩn thận hơn. Mấy hôm nay hắn tiềm tâm tu luyện, đưa trạng thái lên mức tốt nhất, tu vi cũng đạt tới cảnh giới linh thể đại viên mãn. Trung Nhạc lấy cái cửu trụ ngao long chảo ra, thận trọng bóc tấm đồ đằng văn dán ở trên đó xuống. Quân Tư Tà biết cửu trụ ngao long chảo và tế đàn rơi vào tay hắn, nhưng vị nữ môn chủ này không hỏi nhiều, vì Trung Nhạc đã dâng lên bí cảnh kiếm môn, không lấy 2 món thần binh trong đó, khiến cho nàng cảm thấy hắn có chút bị thiệt, nên coi nơi đó là bồi thường cho hắn. Lấy đồ đằng phù văn xuống, kiều trụ bàn long chảo lập tức mở ra 9 cái trụ, thả tế đàn ở bên trong ra ngoài. Bàn long chảo có thể là bảo vật phong ấn luyện hóa. Sau khi 9 trụ mở ra, hướng lên trên, buộc lại với nhau biến thành hình hoa lo kèn. Trung Nhạc lật qua lật lại, nhìn mấy lượt, nghĩ bụng. Cái kiểu trụ bàn long chảo này chắc cũng là món hồn binh không tầm thường. Phong Vô Kỵ quả nhiên là nhiều bảo bối. Tuy thánh linh là giả, nhưng hắn dám dùng 2 món phong ấn thánh linh, có thể thấy uy lực của chúng có lẽ có thể đối phó được với cường giả cấp thần. Kiểu trụ bàn long chảo cũng là một món thần binh, nhưng tấm đồ đằng phù văn kia thì rất không tầm thường. Có lẽ ra đời từ tay của lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc, chắc chắn có uy lực kinh thiên động địa. Hóa thần bổ lão tiên sinh của Phong Vô Kỵ đem 2 tấm đồ đằng phù văn, một tấm dùng để mở bí cảnh kiếm môn, một tấm dùng phong ấn thánh linh, không cái nào là dễ đối phó cả. Trung Nhạc vô cùng thận trọng, cất đồ đằng phù văn vào nguyên thần bí cảnh, thầm nghĩ, chưa biết chừng sau này lại dùng tới. Hắn đưa tay ngắt hoa sen không lá trong tế đàn xuống. Cây hoa sen này rất nhiều rễ, quấn lấy nhau, còn lớn hơn bản thân bông hoa hơn chục lần. Số rễ đó giống như là có sinh mệnh, khẽ đông đưa trong không trung. Trong tế đàn không có thần dược, linh tương nữa. Linh tương luyện từ linh của nghìn thần nghìn ma. Thời gian càng lâu thì linh tính sẽ càng mất đi nhiều. Sau khi thánh linh trưởng thành không lâu, có lẽ linh tương đã khô cạn rồi. Trung Nhạc cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần lực quấn bông hoa lên, đưa vào thức hải quán. Bông hoa sen tới thức hải hắn lập tức biến to hơn 10 trượng. Nguyên thần của Trung Nhạc bay tới ngồi trên hoa sen, ngũ tâm hướng thiên quan, quan tưởng ngộ toại hoàng. Nguyên thần của hắn liền biến thành hình thái toại hoàng, nhật nguyệt vào trong mắt bắt đầu hấp thu năng lượng trong bông hoa. Uỳnh một tiếng, năng lượng trong bông hoa sen bị hắn dẫn động, tràn ra có thể nói ở mức độ khủng bố. Năng lượng vô cùng tinh thuần, nháy mắt đã có thể nhấn chìm nguyên thần của hắn. Trung Nhạc liền cảm thấy linh vào hồn quán biến to lên như được bơm hơi, vội vàng tiềm tâm luyện hóa số năng lượng đáng sợ đó, nhưng với tốc độ quan tưởng quán thì làm sao mà kịp. Nguyên thần quán trong vài giây đã cao tới 20 trượng, rồi đột phá cực hạn, cứ cao lên từng trượng một. Bí cảnh trong nguyên thần quán rung chuyển ầm ầm, bí cảnh điên cuồng mở rộng, chỉ một nhịp thở ngũ đại bí cảnh đã rộng thêm gấp đôi. Hình như dược lực của thánh dược quá mạnh rồi. Tân Hỏa bên cạnh nhìn mà trợn mắt. Trung Nhạc vội hét lên: Tân Hỏa, dược lực mạnh thế này có di chứng gì không vậy? Di chứng thì không có. Sau lưng ngọn lửa nhỏ nhoi lên mặt cái đuôi, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: Nhưng nguyên thần lớn quá nhanh, độ mạnh, độ dẻo dai, nếu không đủ thì trọng lượng tự thân sẽ đè bẹp bản thân, bí cảnh cũng sẽ bị đè vỡ tan. Thế có gọi là di chứng không nhỉ? Nguyên thần của Trung Nhạc vội đứng dậy, nổi điên lên nói: Người nói xem, bí cảnh bị đè nát thì hồn của ta cũng tan tành rồi, có cách nào mà giải quyết không? Dược lực hùng hồn của hoa sen trong nguyên thần quán, dược lực vẫn đang khiến cho nguyên thần hắn to lên, nguyên thần và bí cảnh quán cũng vẫn tiếp tục phát triển. Trung Nhạc lập tức dùng tới hóa sinh huyền công phân giải áp lực. Hóa sinh huyền công thời gian này hắn tu luyện cũng có chút thành tựu, đại nhật ma linh và tinh thiềm yêu linh đều lớn hơn không ít, nhưng môn công pháp này rất là tốn thời gian, cần phải phân thần chuyên tu hai hóa linh này nên thành tựu cũng không được nhiều. Lúc này dược lực đang quần quận ập tới, đại nhật ma linh và tinh thiềm yêu linh nhanh chóng biến lớn, được như là bơm hơi, biến thành ma ô ba chân và yêu thiềm xó mắt đầy ma khí. Trung Nhạc cảm nhận được đại nhật ma linh và tinh thiềm yêu linh trong thời gian ngắn, thậm chí đã có khả năng bước nhảy vọt, trực tiếp tiến hóa tới hình thái thứ ba của nguyên thần. Nhưng theo cái đà này, không lâu nữa, hai linh mãn phân hóa ra cũng sẽ bị nổ tung mất. Trung Nhạc phân tâm. Đại nhật ma ô điều khiển yêu thần minh vương quyết, toàn lực luyện hóa dược lực. Bản thể quán thì quan tưởng hỏa kỳ cung toại hoàng, khống chế dược lực thừa, không để nguyên thần phình to quá nhanh. Đồng thời hắn cũng quan tưởng mượn dược lực dồi dào của thánh dược, nhào trộn pháp lực khí huyết của mình, ngưng luyện nguyên đan, dùng việc ngưng luyện nguyên đan để loại bỏ được dược lực dư thừa. Quanh người hắn là các loại đồ đằng văn đan xen bay lượn, thử luyện thành nguyên đan. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, cảm nhận được trong nguyên thần có khí tức khủng bố rò rỉ từ trong dược lực. Bên tai dường như là vang lên tiếng ồn ào của chư thần quấy nhiễu sự tu luyện quán, nguyền rủa hắn, khiến cho hắn tâm thần nhất thời đại loạn. Nguyên đan sắp thành hình lập tức nổ tung. Trong cây thánh dược này, quả nhiên vẫn còn lời nguyền và oán niệm của thần ma, hơn nữa còn có khí tức hung hãn muốn hủy diệt tất cả. Những khí tức tiêu cực này xông vào nguyên thần quán, tuy không thể nguyền rủa chết Trung Nhạc, nhưng mà cũng khiến cho hắn mơ màng, thần trí không tỉnh táo, không phân biệt được lợi hại. Nguy hiểm tới gần, rất nhanh khí vận sẽ tiêu tan, tiền tài cạn kiệt, người mất nhà tan. Trung Nhạc đầu óc choáng váng, tức giận nói: Tân Hỏa, khi nào thì ngươi mới đáng tin được một chút đây? Mau, mau lên tầng sấm sét không? Mau lên tầng sấm sét trên không? Tân Hỏa vội nói: Dùng sấm sét tôi luyện hết oán niệm vào lời nguyền đó đi. Không cần nữa. Trung Nhạc kiểm tra nguyên thần chán nản nói: Ta cảm thấy oán niệm và lời nguyền biến mất rồi. Ngươi bị oán niệm và lời nguyền khống chế rồi, khiến ngươi nghĩ chúng đã biến mất đấy. Tân Hỏa tức giận nói: Ngươi bị oán niệm nguyền rủa đều không biết mình đã bị nguyền rủa, khi gặp chuyện mới biết mình xui tận mạng. Ngươi bị lời nguyền khống chế thần trí, rất nhanh sẽ cảm thấy mình đã khống chế được dược lực trong thánh dược không có khả năng uy hiếp tới ngươi. Sau đó nguyên thần của ngươi sẽ phình to mà chết. Nhanh lên, mau lên tầng sớm xét. Dùng lôi đình thuần dương tôi luyện lời nguyền, tôi luyện nguyên thần, tiêu hao dược lực dư thừa đi. Trung Nhạc quả nhiên cảm thấy mình đã không chế được dược lực, giống hệt như là Tân Hỏa nói, bất giác giật mình, dược lực thánh dược hung mãnh đến mức nào chứ, lẽ nào lại dễ khống chế như vậy đây. Vừa rồi hắn đã biết được dược lực khủng bố sắp khiến nguyên thần và linh của mình nổ tung, và nguyên thần và linh phân hóa ra vẫn đang tiếp tục phình to, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn lại cảm giác mình đã khống chế được dược lực, rõ ràng là lời nguyền và oán niệm đã khống chế được thần trí, khiến hắn không phân biệt được đúng sai. Oán niệm và lời nguyền tuy vô hình nhưng được thần ma phát ra trước khi chết, vô hình nhưng có thể lấy mạng, có lúc thậm chí chết cũng không biết tại sao mà chết. Trung Nhạc vội bay lên trời, lao vào trong tấm màn trời, bầu trời lập tức nổi sấm sét mây răng kín trời. Tân Hỏa giật mình vội nói: Cao thế, cao quá, ngươi đã bị khống chế, mất khả năng phán đoán. Tầng mây cao như vậy, một đạo lôi quang thuần dương cũng đủ để lấy mạng nhỏ của ngươi đấy. Mau xuống một chút đi, xuống một chút nữa. Dừng, chính là đây. Đừng có chạy lên cũng đừng có chạy xuống nữa. Ngọn lửa nhỏ vô cùng căng thẳng. Giờ Trung Nhạc đã bị oán niệm và lời nguyền khống chế. Không thể có phán đoán chính xác. Một hành động sai thôi cũng có thể khiến hắn mất mạng. Đây có thể nói là nguy hiểm chưa từng có. Hình như lời nguyền quá mạnh. Quá mạnh. Mạnh hơn nhiều so với ta nói với hắn. Tân Hỏa sắc mặt là sáng tối bất định, lẩm bẩm. Ta dự đoán quan tưởng toại hoàng nó có thể tiêu trừ lời nguyền oán niệm, nhưng mà phải dựa vào thuần dương lôi mới xóa bỏ được. Nhạc tiểu tử chắc chắn phải chịu khổ nhiều rồi. Vẫn là không nên cho hắn biết ta phán đoán sai. Chỉ nói hắn yếu quá thôi. Ngay chút lời nguyền này mà cũng không chịu được. Cứ vậy đi. Tầng mây sấm sét trên không trung, căn cứ vào độ tinh thuần của sấm sét mà chia thành nhiều loại. Thuần dương lôi đã thuộc tầng lôi có uy lực trí cường, trí mãnh, mạnh hơn tầng mây sấm sét Trung Nhạc đối phó với 36 luyện khí sĩ đan nguyên cảnh của Hữu Mang thần tộc ở Nam Hoang. Sấm sét ở đây cũng thuần túy hơn, không có chút tạp chất nào, hơn nữa còn là thuần dương lôi đình tiêu diệt mọi thứ từ mọi. Uy năng cực mạnh. Đột nhiên một đạo lôi đình đánh xuống, xẹt một tiếng khiến cho Trung Nhạc toạc da, toạc thịt, cả người bốc khói đen xì. Hiện nhân lời nguyền đã khống chế cảm quan quán, khiến hắn không cảm thấy đau đớn nữa, vẫn tiếp tục tế nguyên thần tiếp nhận thuần dương lôi đình tẩy lễ. Cũng có nghĩa là nếu lúc này có người chém đầu hắn thì hắn cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn gì. Không đau sẽ không có ý thức về sự nguy hiểm, mất đi sự cảnh giác, không cẩn thận sẽ khiến cho bản thân mất mạng. Bị sét đánh thật thê thảm. Giờ tu vi cảnh giới của Nhạc tiểu tử tiếp nhận thuần dương lôi đình tẩy lễ vẫn hơi sớm, nhưng có được dược lực của thánh dược cùng lắm hắn chỉ chịu khổ một chút sẽ không thể chết được. Tân Hỏa huýt sáo quay đi chỗ khác, làm như là không nhìn thấy gì. Đây là vùng giáp với tầng mây sét thuần dương, sấm sét đánh xuống cũng chỉ là chút xíu thuần dương lôi đình ở ngoài rìa, nhưng với luyện khí sĩ linh thể cảnh như Trung Nhạc thì vẫn còn quá là sớm. Thuần dương lôi đình đánh xuống, toàn thân Trung Nhạc đen như là tro, bề ngoài nhục thân giống như là lớp than dày cộp, nhục thân giống như là bị biến thành than vậy. Nhưng mà dược lực của cây hoa sen kia đúng là hung mãnh, cho dù nhục thân bị thành như vậy, hắn cũng không chết, huyết nhục liên tục sinh ra, khí huyết dồi dào. Dưới tác động của dược lực, hắn giống như là cự phách luyện thành bất tử chi thân, nhục thân được dược lực chữa lành, mỗi lần hứng lôi uy, nhục thân phục nguyên lại lạnh lại mạnh hơn trước không ít. Thuần dương lôi đình chỉ là dư uy đánh xuống nhục thân quán, gây nên tổn hại rất lớn. Nguyên thần quán còn chịu nhiều lôi kích hơn, hậu quả còn lớn hơn. Nguyên thần của Trung Nhạc lúc này đã cao tới 30 trượng. Một khi một đạo lôi đình đánh xuống, nguyên thần của Trung Nhạc gần như nổ tung. Nguyên thần lập tức thu nhỏ lại 3 phần, chỉ còn lại là 21 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm Chi Linh thì chỉ còn cao hơn một trượng thôi. Đạo lôi đỉnh thứ hai trước khi đánh xuống, nguyên thần quán lại cao lên 24-25 trượng, nhưng mà lần này lôi đỉnh đã đánh nguyên thần hắn rút lại còn hơn chục trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm thì chỉ còn 5-6 thước thôi. Đạo lôi đỉnh thứ ba đánh xuống, nguyên thần của Trung Nhạc chỉ còn 14 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm chỉ to bằng cái chậu rửa mặt. Tới đạo lôi đỉnh thứ năm, Ma Ô và Yêu Thiềm chỉ bằng mỗi cái cốc thôi. Thuần dương lôi đình mạnh quá rồi, còn đánh xuống nữa thì nguyên thần cũng bị đánh chết mất. Tân Hỏa trố mắt vội nói: "Này Nhạc tiểu tử, mau lấy cây sen nó ra, ngồi trên nó hấp thụ dược lực, nếu không ngươi sẽ bị sét đánh chết đấy." Trung Nhạc lấy hoa sen ra, ngồi trên đài hoa hấp thụ dược lực. Dược lực khủng bố lập tức khiến cho nguyên thần quán phình to lên. Thuần dương lôi đình đánh xuống lại khiến cho nguyên thần quán nhỏ lại. Thuần dương lôi đình thực sự quá là khủng bố, giống như là thanh kiếm sắc bén chém xuống mỗi lần đều khiến cho nguyên thần quán nhỏ hẳn đi. Nhưng nguyên thần cũng được luyện thêm thuần uy, thuần túy. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm cũng nhanh chóng trưởng thành hơn nhiều so với tự tu luyện. Cùng lúc đó Trung Nhạc còn cảm thấy oán niệm và lời nguyền của thần ma trong cơ thể đang giảm nhanh, bị thuần dương lôi đình luyện đi rồi. Thần trí quán cuối cùng cũng tỉnh táo, phán đoán sự lợi hại được mất, lập tức là dẫn ra rất nhiều dược lực nuôi dưỡng nguyên thần, đồng thời cũng vẫn chuyển đồ đằng văn của bất tử chi thân, mượn cơ hội này tu luyện cả bất tử chi thân luôn. Cây hoa sen này là thánh dược thay nghén thánh linh. Thánh linh bị kẻ khác lấy đi, nhưng mà trong hoa sen vẫn còn năng lượng đáng sợ. Trung Nhạc lần này hấp thụ điên cuồng, nhưng năng lượng ở trong đó dường như là không hề giảm đi. Không hổ là thánh dược từ miệng của Tân Hòa. Nguyên thần quán cùng với Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm đều đang nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí nhục thân quán cũng đang được tăng cường. Trung Nhạc cảm nhận được nhục thân quán gần như là bị lôi quang phân giải, nhưng trong nháy mắt đã được lại được dược lực ở trong thánh dược chắp lại. Mỗi lần phân giải rồi chắp lại đều khiến cho nhục thân quán thêm cường đại hơn. Linh của Đại Nhật Ma Ô và Lục Bụng Yêu Thiểm được phân hóa khá là yếu, cũng nhiều lần bị đánh cho tan rồi tập hợp lại, lần sau mạnh hơn lần trước, càng ngày càng trở nên rõ ràng thực chất. Nếu tu luyện hóa sinh huyền công theo từng bước, không biết là đến đời nào mới luyện thành được cái môn công pháp này. Nhưng mà có Thuần Dương Lôi Đình tu luyện cộng với dược lực khủng bố của thánh dược hơn cả hắn tu luyện mấy năm. Chỉ có Thuần Dương Lôi Đình mà không có thánh dược thì chắc chắn chỉ có đường chết thôi. Một đạo lôi đình có thể khiến hắn thành tro, chỉ có thánh dược mà không có lôi đình thì hắn sẽ bị oán niệm và lời nguyền che mất tâm trí, sẽ chết vô cùng thê thảm. Chỉ khi có cả hai thứ này mới biến nguy hiểm thành cơ hội, giúp bản thân nhảy vọt. Thời gian dần trôi, hai linh quán có pháp lực càng ngày càng hùng hồn. Trung Nhạc thậm chí còn cảm giác được hai cái ngụy linh này còn có 2-3 phần tu vi quán. Giờ hai ngụy linh này đã tới thoát thai cảnh đỉnh phong, sắp luyện thành hình thái thứ ba rồi. Cứ với tốc độ này, Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm có thể dễ dàng tu tới linh thể cảnh, thậm chí có thể tới đan nguyên cảnh, luyện thành nguyên đan. Nhưng Trung Nhạc không có công pháp thượng thừa của ma tộc, không thể cho Đại Nhật Ma Ô luyện thành ma đạo nguyên đan. Nhưng Lục Mục Yêu Thiểm thì có Yêu Thần Minh Vương Quyết, có thể luyện thành đan nguyên. Sau khi luyện thành đan nguyên, hắn có thể thử tu luyện nguyên thần thứ hai, dùng máu bản thân nuôi dưỡng, tu thành hóa thân Long Nhạc. Không lâu sau, đột nhiên Đại Nhật Ma Ô dung chuyển, đập cánh biến thành thần nhân đầu chim, 3 chân. Tu thành hình thái thứ 3, gần như là cùng lúc đó, Lục Mục Yêu Thiểm cũng lắc mình, biến thành thần nhân 6 mắt 3 chân, cùng tu thành hình thái thứ 3. Hai ngụy linh đều không có nhục thân thực sự. Luyện thành hình thái thứ 3 coi như là lên linh thể cảnh rồi. Sau khi lên linh thể cảnh, tu vi Đại Nhật Ma Ô sẽ tăng lên, tăng tiến chậm lại. Chỉ có Lục Mục Yêu Thiểm là vẫn tiến nhanh, có xu hướng có thể tu thành nguyên đan ngay. Nhân lúc này tu thành nguyên đan, Trung Nhạc ngồi trong bông hoa sen hấp thụ dược lực, khí huyết trong cơ thể hội tụ, pháp lực tập trung, đồ đằng văn đan sen, tập trung tất cả pháp lực khí huyết tạo thành một viên nguyên đan. Uỳnh một tiếng, một đạo thần dương lôi đỉnh đánh xuống khiến viên nguyên đan nổ tung. Trung Nhạc khí huyết đã cạn, pháp lực cạn kiệt, lập tức dược lực trào dâng, khí huyết lại dồi dào, pháp lực đạt tới mức cao nhất lại được hắn luyện tiếp. Lại một đạo lôi đỉnh khác đánh xuống, nguyên đan vừa hình thành lại vỡ tan. Cứ như vậy nhiều lần, nguyên đan và của hắn vỡ tới 49 lần. Đạo lôi đỉnh thứ 50 đánh xuống, nguyên đan không vỡ mà bị thu nhỏ lại, chỉ còn bé bằng hạt bụi. Nhưng đây là nguyên đan thực sự. Trung Nhạc có thể cảm nhận được, nguyên đan tuy nhỏ nhưng bên trong chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Không chỉ có vậy, trong nguyên đan dường như còn có một sợi thuần dương chi khí, hình như khác với nguyên đan của người khác. Đây chính là nguyên đan của ta sao? Trung Nhạc đưa tay lên, nguyên đan bay vào lòng bàn tay. Thấp thoáng có thể thấy một hạt bụi nhỏ bay phía trên lòng bàn tay hắn, giống như chỉ một làn gió nhẹ hoặc thở mạnh một cái là sẽ thôi bay ngay. Đây đúng là nguyên đan của hắn. Tuy nhỏ đến mức đáng thương nhưng lại vô cùng chắc chắn, bền bỉ, chứa khí huyết và pháp lực toàn thân Trung Nhạc. Đồ đằng văn ngưng luyện có thể nói là kết tinh cao nhất của toàn bộ thành tựu của hắn trước kia. Viên nguyên đan này vừa hình thành, Trung Nhạc lập tức cảm nhận được một điều khác lạ. Hắn có thể cảm nhận được tính mệnh của mình. Tính mệnh ở đây, tính là chỉ sinh mạng của tinh thần, là thọ mệnh của linh hồn, mệnh là chỉ sinh mạng của nhục thân. Hai thứ này trước kia hắn tu luyện nhưng vẫn mông lung khó hiểu. Nhưng mà giờ hắn có thể cảm ứng được rõ ràng tính mệnh của hắn. thọ mệnh linh hồn của hắn dài hơn thọ mệnh nhục thân rất nhiều. Nhục thân có thể sống hơn 200 năm, nhưng mà linh hồn thì có thể tồn tại hơn ngàn năm, gấp 5, gấp 6 lần nhục thân. Luyện thành nguyên đan là có thể cảm ứng được thọ mệnh của bản thân. Điều này rất là kỳ lạ. Kỳ quái hơn là thọ mệnh của nhục thân và linh hồn lại khác nhau. Không chỉ vậy, Trung Nhạc thậm chí có thể nhìn thấy cả thiên số cụ thể của tính mệnh, cũng có nghĩa là hắn biết chính xác thời gian thọ mệnh của mình hết. Hắn có thể nhìn thấy mình còn lại bao nhiêu thời gian. Thời gian dần trôi qua, hắn có thể thấy thọ mệnh của mình cũng đang tiếp tục thay đổi. Lúc này thuần dương lôi đình vẫn tiếp tục đánh xuống, một đạo lôi đình đánh lên trán nguyên thần quán. Trung Nhạc lập tức thấy thọ mệnh linh hồn quán về con số 0, nhưng cùng lúc đó cây hoa sen thánh dược lại truyền dược lực vào nguyên thần, khiến thọ mệnh hắn lại đầy trở lại. Có nghĩa là mỗi đạo thuần dương lôi đình đều có thể hủy diệt hắn, phân giải nguyên thần quán, nhưng thánh dược đã cứu trước khi hắn ta chết. Hơn nữa sau khi bị thuần dương lôi đình tôi luyện, hắn còn thấy được cả thọ mệnh nguyên thần quán đang được nâng lên. Điều này có nghĩa là thuần dương lôi đình tôi luyện giúp nguyên thần quán càng thêm hoàn hảo, đương nhiên thọ mệnh sẽ dài hơn. Trung Nhạc lại nhìn về nhục thân. Sau khi được thuần dương lôi đình tôi luyện, thọ mệnh nhục thân cũng được nâng lên, nhưng độ tăng ít hơn thọ mệnh nguyên thần rất rất nhiều, chỉ khoảng 1/5, 1/6. Cảm giác khi được sự thay đổi thọ mệnh của bản thân rất là kỳ lạ. Một viên nguyên đan nuốt xuống bụng. Mệnh của ta là do ta định, không phải trời định. Đây là câu thần chú 30 vị luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc đối phó với lôi trạch thần long. Nói nguyên đan vào bụng, tính mạng nằm trong tay, trời có muốn lấy cũng không được. Đương nhiên đây là nói quá lên thôi. 36 vị luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đó bị lôi đình đánh chết không còn một ai. Nhưng từ đó cũng có thể thấy tầm quan trọng của nguyên đan đối với thọ mệnh của luyện khí sĩ. Tu thành nguyên đan, Trung Nhạc mới cảm giác được đăng đường thập nhất. Luyện khí sĩ không tu thành nguyên đan chỉ là bình thường, còn luyện thành nguyên đan sẽ là luyện khí sĩ tính mệnh vội song tu. Có thể là nắm chắc tính và mệnh của bản thân, nắm chắc được mọi sự thay đổi của nguyên thần và nhục thân, đón thành, đón lành, tránh hung, kéo dài tính mệnh lâu hơn. Nguyên đan không chỉ có liên quan tới thọ mệnh, mà còn có cả thủ đoạn mạnh nhất của luyện khí sĩ. Khởi động nguyên đan, khí huyết, thần thông đều đạt tới tầm cao chưa từng có, bạo phát công kích mạnh nhất. Quan trọng nhất là nguyên đan có tác dụng kết nối giữa nguyên thần và nhục thân. Viên nguyên đan này vừa hình thành, Trung Nhạc liền cảm giác khí huyết nhục thân và khí huyết nguyên thần nối liền với nhau, giống như là cảm ứng với nguyên thần bí cảnh thứ 6 lại mạnh hơn một chút. Khí huyết nguyên thần được nâng cao tới cực hạn nhờ sự trợ giúp của nguyên đan. Khí huyết dồi dào tựa biển lớn, lúc này hắn có thể mơ hồ phán đoán được phương vị của bí cảnh thứ 6 trong nguyên thần, tìm được đường để mở ra bí cảnh thứ 6. Nếu mở được bí cảnh này thì vừa hay hình thành vòng luân hồi thứ 6, nắm trong tay bí mật và sự ảo diệu của tính mệnh. Nhưng mỗi lần hắn định mở ra bí cảnh thứ 6 thì đều thất bại vào thời khắc quan trọng. Phong ấn chi lực huyết mạch quán bắt đầu lộ mặt, chấn áp khí huyết quán xuống. Trung Nhạc lại thử thêm vài vòng nữa, đành phải từ bỏ. Hắn còn chưa tìm được vị trí chính xác của huyết mạch bí cảnh. Với nền tảng hiện tại, hắn chưa thể mở huyết mạch bí cảnh, mở ra vòng luân hồi thứ 6 được. Hơn nữa, phong ấn chi lực huyết mạch nhân tộc cũng mạnh đến khó tin. Muốn phá giải huyết mạch phong ấn là vô cùng khó. Nếu nguyên đan của ta luyện tới trạng thái mạnh nhất, không biết có cảm ứng được vị trí chính xác của huyết mạch luôn không? Đây có lẽ là cơ hội để mở ra vòng thứ 6. Trung Nhạc hít sâu một hơi, khí huyết và pháp lực hồi phục trạng thái đỉnh phong, tràn ào vào vòng nguyên đan để ngưng luyện nó. Hắn nghĩ bụng, thọ mệnh của nhục thân và nguyên thần tại sao lại khác nhau? Tại sao lại cứ có khoảng cách 5-6 lần? Nguyên đan là sợi dây nối giữa nhục thân và nguyên thần. Liệu có mở được huyết mạch bí cảnh, mở ra huyết mạch luôn không? Đan nguyên cảnh ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, không chỉ đơn giản là thấy rõ tính mệnh, nâng cao thực lực. Nếu tham ngộ thấu triệt được cảnh giới này, chắc chắn sẽ có thay đổi lớn lao. Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé. mọi người ủng hộ Phong một comment sau khi luồng like này kết thúc mọi người nhé. Chào Khánh Hoàng. Tiên Thiên Ký ở trên phim là tập bao nhiêu? Thôi, Tiên Thiên Ký trên phim thì mình không biết. Chào Dũng Vũ nhá, chào Phong Lê, chào Inzaghi nhá, chào mình không đọc là tên bạn Tình Nguyễn à. Chào Nguyễn Văn Tươi nhá, chào Quang Trung ạ. Chào tất cả anh em. Một lát nữa thì chúng ta vào nghe Tiên Thiên Ký nhá, ủng hộ Phong ở kênh bên kia.